Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, làm sao lại lớn như vậy? Canh thứ 2, rõ ràng là cự mãng khí diễm ngập trời. Động một tí dẫn tới phong vân biến hóa. Nhưng là giờ khắc này cự mãng liền giống như là bị băng tại bên đường mặc người quan sát tiểu sủng. Vật đồng dạng, nhỏ yếu lại bất lực. Lại này quái dị cảm quan để vốn là run lẩy bẩy tiểu hòa tử làm ngây ngẩn cả người. Ngón tay rung động địa chỉ lấy hầu từ bọn người. Cứng đờ quay đầu hướng về đường Tam Tạng hỏi. Tam Tạng Pháp Sư, bọn họ, đang làm gì? Đường Tam Tạng suy tư một chút. Lấy đối lập so sánh thông tục văn nhã phương thức đem chính mình các đồ nhi bây giờ có chút cùng. Loại hentai hành động giải thích một phen. Tục lời nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên các đồ nhi lường trước là đang nghiên cứu đầu này cự mãng thí chủ thân thể. Từ đó càng thêm ổn thỏa lấy được thắng lợi. Nghiên cứu, tiểu hòa tử khó khăn nuốt nuốt nước bọt. Chỉ cảm thấy cái này hoàn toàn liền mấy cái con kiến hôi đang điên cuồng khiêu khích lấy cự mãng. Cái kia cự mãng chỉ cần trương há miệng ra, liền có thể đem cái này đưa đến bên miệng thực vật toàn bộ nuốt nuốt xuống. Tam Tạng trưởng lão, còn lại mấy vị trưởng lão. Cái này làm có phải hay không? Có chút qua loa, hơi thở ra hơi tiểu hòa tử. Lấy yếu ớt ngữ khí nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Đặc biệt là tiểu tử kia nhìn lấy chư bát giới trong ngực còn bưng lấy cái trái dưa hấu. Cùng hầu tử, Sa Tăng nhìn lấy cự mãng sau khi, vẫn không quên dùng lực vừa gõ. Đem dưa hấu mỗi người phân một khối nhỏ cho hầu tử cùng Sa Tăng. Một bên chậm rãi mà nói lấy cái gì sau khi, một bên hướng bỏ vào trong miệng lấy. Cái này mấy vị trưởng lão lá gan cũng quá lớn đi. Tiểu hòa tử chỉ cảm thấy sọ não tê dần. Trước mắt tình cảnh này đã xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Chẳng lẽ, đại đường người chẳng những dài đến kỳ quái, mà lại cũng đều không sợ chết sao? Lá gan quá lớn, nghe tiểu tử này đánh giá, đường Tam Tạng không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới tiểu tử này bất quá là nhục thể phàm thai. Nhìn khỉ, nhìn heo. Nhìn cả ánh mắt vẫn rất chuẩn. Bần tăng mấy cái này đồ nhi. Bản sự có lẽ còn không gọi được nghịch thiên. Bất quá lá gan đích thật là thật lớn. Một cái bán ngọc đế. Một cái tại ngọc đế không coi vào đâu làm nhan sắc. Một cái kém chút đem ngọc đế đánh. Nói đến, bần tăng, cái này có tính hay không là làm ngọc đế thân thích? Bỗng nhiên, hầu tử thanh âm tại đường Tam Tạng bên tai vang lên. Mang theo một chút không xác định nói một câu. Trong nháy mắt liền để đường Tam Tạng nụ cười biến mất. Tạm được, lá gan không tính lớn. Đường Tam Tạng ngữ khí không giống bình thường như vậy an lành yên tĩnh. Thuận miệng trả lời một câu. Liền ngay cả bận bịu hướng về phía hầu tử hô. Ngộ không, cái kia còn không mau mau xuất thủ. Theo đường Tam Tạng cái này vừa nói. Hầu tử ban đầu vốn có chút cả lơ phất phơ biểu lộ trực tiếp biến đổi. Đem cái kia gặm đến không sai biệt lắm vỏ dưa hấu hướng chư bát giới trong ngực ném một cái. Nói câu, sư phụ dạy bảo không thể lãng phí lương thực. Không thể tùy chỗ ném rác rưởi. Ngốc tử, ngươi cho xử lý. Chư bát giới. Mà cái kia cự mãng cũng tại trong khắc thời gian này phía dưới. Bị cái này mấy khỏa không thấy được con kiến hôi đem không nhiều kiên nhẫn toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Tê, không động thì thôi. Khẽ động thiên địa cuồn cuộn. Cự mãng cái kia thân thể cao lớn trong một chớp mắt uyển như điện chớp đột nhiên cuốn một cái. Không những đem hầu tử bọn người vị trí phương vị tiến hành không góc chết đè ép. Cái kia đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng miệng lớn càng là đột nhiên mở lớn. Trực tiếp liền hướng lấy trước mắt viên này bạch sắc quang cầu nuốt đi qua. Không trong khu vực quản lý có cái gì. Lại đều nuốt. Thế mà, cự mãng cái kia hai cái giống như đèn lồng đỏ giống như ánh mắt trước bỗng nhiên có kim quang lóe. Qua, lập tức chỉ thấy giống nhau cùng tựa như con khỉ tồn tại. Cầm trong tay một cái nhân tộc cánh tay trẻ con to cây gậy ngăn tại trước mặt của mình. Tê. Cự mãng cơ hồ là không dừng lại chút nào. không có chút nào cự tuyệt cái này đưa đến bên miệng thực vật ý tứ. Hầu tử, cái đồ chơi này, nó có thể ăn nhiều. Nếu không phải thất tuyệt núi to như vậy cái sơn mạch đã bị nó ăn sạch sẽ. Nó vừa lại không cần đến nhân tộc căn cứ chỗ đến. Thế mà rất nhanh, tại cự mãng cái kia dần dần co vào xa trong mắt. Trước mắt vậy căn bản đến không chút nào thu hút cây gậy đang bay nhanh bành trướng. Thành dài, biến lớn, cho đến kình thiên nhất trụ giống như ăn ta lão tôn một gậy. Trong chốc lát, cái kia xông thẳng lên trời. Không chi kỷ dài, nhưng độ rộng so với cự mãng vẫn là trên lớn gấp đôi kim cô bổng ngang nhiên rơi xuống. Xông phá cái kia quanh quẩn trên bầu trời vô số hắc ám vũ khí. Không kiêng nể gì cả lại thế bất khả kháng lấy khai thiên chi thế mang theo vô cùng uy lực rơi xuống. Giờ khắc này, đừng nói là đứng mũi chịu sào cự mãng đã triệt để ngây người. Chính là phía dưới tiểu hòa tử cũng không nhịn được làm sững sờ. Khó có thể tự chế tự mình lẩm bẩm, làm sao lại lớn như vậy? Vị trưởng lão kia đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có gì thần dị? Thật là đáng sợ. Không phải là tiểu hòa tử không có gì kiến thức. Đúng là trước mắt tình cảnh này thật sự là quá rung động khoa trương. Cự mãng hình thể sao mà đáng sợ. Tiểu hòa tử nhìn lấy nó sở trưởng mở miệng to như chậu máu. Sợ sẽ là trên làng lão gia môn hào hoa phủ đệ đều không đủ một miệng. Nhưng giờ khắc này cùng cái kia tựa hồ theo trên trời cao rơi xuống kim cô bổng so sánh. Tiểu hòa tử lại sinh ra một loại nhỏ bé ảo giác. Quá nhỏ bé, cái kia chỉ là cự mãng, cùng cái kia kim cô bổng so sánh, thật sự là nhỏ bé quá mức tại không đáng chú ý. Mà càng làm cho tiểu hòa tử lòng sinh rung động là, cái kia ngập trời cự bổng lại là cái kia so với chính mình xem ra còn muốn gầy yếu thấp bé khỉ hình. Giáng trưởng lão lấy hai tay tại huy động, chết đi. Theo hầu tử quát to một tiếng, kim cô bổng lên tiếng mà bên trong. Chính chính nện vào cái kia cự mãng trên thân. Oanh, huyết nhục bay tán loạn. Cự mãng cơ hồ là trong chốc lát gần nửa người liền bị kim cô bổng đập cái vỡ nát. Vô số huyết nhục như hạt mưa bốn phía rơi xuống. Tê, nương theo lấy cự mãng thảm liệt tiếng kêu rên vang lên. Đường tam tạng cũng giống như nhận lấy kinh hãi đồng dạng. Vô ý thức lui về sau một bước. Không gì khác. Chủ yếu là vô số vẩy ra mà tới huyết nhục sắp đến. Đối với đường tam tạng mà nói, siêu độ làm hại nhân gian yêu vương tính không được khó khăn. Ngược lại là để cái này trắng thuần tăng bào nhiễm phải huyết dịch có thể là rất khó thanh tẩy. Ngay tại đường tam tạng sắc mặt biến hóa thời điểm, một đạo thân ảnh nho nhỏ kịp thời xuất hiện tại đường tam tạng trước mặt. Trong nháy mắt vì đường tam tạng mở ra cây dù, bá. Một trận rất có kịch liệt tiếng va đập tại cây dù đến mặt dù trên vang lên. Chỉ bất quá chưa từng dính vào mảy may vết máu đường tam tạng lại là thở phào nhẹ nhõm. Thân thủ tại ngao ngọc trên đầu sờ lên. Khen, ngọc nhi, cảm ơn, ngao ngọc nghe vậy. Lúc này liền là vui vẻ hai cái thẻ tư thế lan mắt to chỗ ngoặt thành dây. Đắc ý mà nói ra, hắc hắc hắc, có thể giúp đỡ thánh tăng ca ca liền tốt. Đối với cái này. Đường tam tạng lại lần nữa sờ lên ngao ngọc đầu. Lập tức liền chậm rãi thu nạp lên chính đạo chi quang. Mà giờ khắc này tại hầu tử cái kia kinh thiên động địa một côn phía dưới. Nguyên bản tràn ngập tại Đà La trên làng trống không vô số hắc vụ sớm đã nhưng biến mất vô tung. Hiển lộ mà ra tinh không thậm chí so với tầm thường thời điểm còn mỹ lệ hơn lên không thiếu. Đang lúc đường tam tạng ngẩng đầu dự định thưởng thức một phen tinh không cảnh đẹp thời điểm. Theo ngao ngọc thu hồi cây dù, đường tam tạng khóe mắt quét nhìn trong lúc vô tình đảo qua tôn vui xuyên tiểu hòa tử thời điểm. Lại là không khỏi giật nảy mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.